Xin chào quý độc giả của Bí Quyết Thành Công. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình biến mọi thứ thành tiền. Mời các bạn theo dõi tiếp chương 2 quyển 1 cuốn sách Biến mọi thứ thành tiền của tác giả Nguyễn Anh Dũng. Chương 2: Tại sao bạn luôn gặp khó khăn trong việc kiếm tiền? Câu trả lời thứ nhất dành cho bạn: bởi bạn đang tập trung quá nhiều vào việc kiếm tiền, tức là bạn đang tìm kiếm chúng ở bất cứ đâu bạn thấy. Khi nơi này hết, bạn chuyển sang nơi khác. Bạn dùng sức lực, thời gian của mình, vốn là thứ hữu hạn, để săn bắt, hái lượm như cách mà người nguyên thủy vẫn làm, gom chúng thành những khối tài sản kếch xù để sở hữu. Và có vô số người ngày nay đang săn bắt, hái lượm để có tiền như vậy mỗi ngày. Khi nguồn cung cạn kiệt, khi việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, họ tranh giành, đấu đá, cạnh tranh tạo ra sự khốc liệt mà chúng ta thường thấy. Trong khi những khối tài sản vẫn đứng yên, không được lưu thông để tạo ra sự hài hòa và cân bằng trong xã hội, đẩy những mâu thuẫn xã hội lên cao hơn. Càng ngày việc kiếm tiền càng trở nên khó khăn, mỗi ngày chúng ta đều trở nên chật vật trong nỗi lo cơm áo gạo tiền. Câu trả lời thứ hai dành cho bạn: đó là bởi bạn chưa hiểu về nguồn năng lượng vô hình trong những đồng tiền mà bạn sở hữu, vì vậy thái độ của bạn đối với tiền chưa thật sự đúng. Bạn hãy nhớ rằng, tiền vốn là một vật vô tri nhưng lại là thứ tiếp xúc với con người nhiều nhất và thường xuyên nhất, trong những trạng thái cảm xúc cao độ nhất nên nó tiêu tốn nguồn năng lượng rất lớn. Khi bạn có thái độ không đúng đối với tiền, cũng có nghĩa rằng bạn đang phát ra một tần số sóng tương ứng và theo luật hấp dẫn thì bạn sẽ nhận về tình trạng tài chính tương ứng. Có lẽ, ở điểm này, bạn cần có những minh chứng cụ thể, thuyết phục hơn. Thực tế thì, không chỉ tiền là vật vô tri có cảm xúc, mà những vật thể khác cũng có. Chẳng hạn, một cái cây, một hòn đá, một hũ cơm, một giọt nước đều có khả năng hấp thụ những cảm xúc của con người. Chẳng hạn, ở một thí nghiệm nhỏ đối với hai chậu cây xanh giống nhau, được chăm sóc với chế độ dinh dưỡng, ánh sáng như nhau, chỉ khác nhau ở việc tiếp nhận những lời nói, cảm xúc mỗi ngày. Cây thứ nhất được đón nhận những lời nói yêu thương, cảm xúc tích cực từ con người. Cây thứ hai phải nhận những lời miệt thị, chê bai, ghét bỏ. Sau một tháng, cây thứ nhất phát triển xanh tốt, khỏe mạnh bình thường, còn cây thứ hai héo úa rồi chết. Thí nghiệm tương tự với hai hũ cơm trắng. Hũ thứ nhất mọc lên những sợi mốc trắng tinh, đẹp đẽ và lâu hỏng hơn, còn hũ thứ hai mọc lên những sợi mốc màu đen, xám xấu xí và nhanh hỏng. Và rất nhiều thí nghiệm khác đều chứng minh về sự hấp thụ cảm xúc của những vật vô tri. Thái độ của chúng ta đối với tiền thông thường là trân quý, hãnh diện, nhưng hẳn không ít lần chúng ta có thái độ thiếu coi trọng. Chẳng hạn, đối với những đồng tiền mệnh giá nhỏ chúng ta có thể vứt lăn lóc ở một xó xỉnh nào đó, hay việc chúng ta không coi trọng những đồng tiền của những người mà chúng ta không ưa. Chúng ta đố kỵ những người giàu có, chúng ta cảm thấy thiếu thốn và thèm khát tiền, chúng ta cảm thấy khó khăn trong việc tạo ra tiền. Tất cả những cảm xúc đó đều tạo ra những tần số hấp dẫn tương ứng. Vậy nên chúng ta nên có thái độ tích cực và đúng đắn đối với tiền. Câu trả lời thứ ba dành cho bạn: bởi chúng ta đang thực hiện sai cách. Chúng ta đang tập trung vào quá trình làm ra tiền mà không quan tâm đến nguyên nhân tạo ra tiền, ví như chúng ta đang ra sức tìm cách lấy nước từ một cái ao tù, đến một lúc nào đó sẽ không còn nước để lấy nữa. Cũng giống như việc săn bắt, hái lượm ta đã nói ở trên, chúng ta chỉ tìm cách hái những thứ có sẵn mà không quan tâm đến việc tạo ra những lứa quả mới để thu hoạch. Trong tự nhiên, tất cả mọi loài, mọi vật đều chịu sự chi phối của quy luật nhân quả. Tất cả mọi thứ sinh ra, mất đi, diễn ra, vận động tại một thời điểm bất kỳ đều là kết quả của một hoặc một chuỗi nguyên nhân trước đó. Từ việc trái đất quay quanh mặt trời tạo ra ngày và đêm, đến những cơn thủy triều do sức hút của mặt trăng, hay những cơn gió được sinh ra từ quá trình đối lưu của không khí, cho đến những hoa thơm trái ngọt được sinh ra từ quá trình sinh trưởng của cây, con bướm xinh đẹp được sinh ra từ con sâu xấu xí. Tất cả tuy khác nhau nhưng đều có mối liên hệ nhân quả mật thiết với nhau. Những quy luật tự nhiên ấy tác động và tạo ra những quy luật tương ứng trong xã hội loài người mà chúng ta gọi là những quy luật xã hội. Quy luật là thứ diễn ra độc lập với ý thức của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tuân thủ và vận dụng, tuyệt đối không thể thay đổi theo ý mình. Và việc tạo ra tiền bạc cũng như vậy. Nó vận hành dựa trên rất nhiều quy luật xã hội thuộc phạm chủ kinh tế học, ví như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật lưu thông tiền tệ và rất nhiều quy luật khác. Khi chúng ta gặp khó khăn trong việc tạo ra tiền cũng có nghĩa rằng chúng ta đang vận dụng sai quy luật, không biết hoặc không hiểu rõ quy luật. Nếu chúng ta cố gắng thay đổi cách làm để đạt được mục đích khi không hiểu nguyên nhân gốc của vấn đề thì mọi sự cố gắng cũng đều trở nên vô nghĩa. Thay vào đó, hãy tập trung vào nguyên nhân và tìm ra giải pháp dựa trên việc vận dụng các quy luật sẽ giúp chúng ta dễ dàng có được điều mình mong muốn. Việc vận dụng đúng các quy luật không chỉ giúp ta giải quyết các vấn đề về tài chính mà còn giải quyết những vấn đề trong các lĩnh vực khác của cuộc sống. Quay trở lại với những khó khăn trong việc tạo ra tiền, chúng ta hãy nghiêm túc nhìn nhận lại cách mà chúng ta vẫn đang làm mỗi ngày. Có phải rằng, điều bạn đang quan tâm mỗi ngày là làm thế nào để cải thiện, tăng thu nhập của mình mỗi tháng hay không? Và khi thu nhập tăng, bạn có nghĩ đến việc tăng những nhu cầu của mình lên tương ứng, ví như tự thưởng cho mình một bộ cánh đắt tiền hơn, sắm một chiếc xe sang trọng hơn, mua một ngôi nhà lớn hơn. Và cứ như vậy, mỗi ngày, bạn đều muốn tìm cách tăng thu nhập để thỏa mãn những nhu cầu không giới hạn và cứ như thế bạn luôn trong tình trạng cảm thấy những áp lực vô hình đè nặng lên mình. Có bao giờ bạn tự hỏi việc thỏa mãn những nhu cầu đó mục đích cuối cùng là để làm gì? Liệu có phải bạn đang tìm kiếm những phút giây cảm thấy hài lòng, vui vẻ từ việc được thỏa mãn với những nhu cầu của bản thân? Thực sự chính là như vậy. Đó chính là cảm giác được tự do. Vậy tại sao chúng ta không tập trung vào việc tìm kiếm sự tự do, cụ thể là tự do về tài chính, và tìm cách để đạt được tự do về tài chính, thay vì cảm giác được sở hữu? Khi bạn xác định được mục tiêu cụ thể là đạt được tự do tài chính, thì cách mà bạn thực hiện cũng sẽ khác cách mà bạn thực hiện với mục tiêu là tăng thu nhập. Bạn hãy nhớ lại, gần đây nhất khi mà bạn muốn tăng thêm thu nhập cho chính mình, thì có phải rằng bạn đã thực hiện bằng cách tăng thêm thời gian làm việc, tăng sức lao động hoặc làm thêm một công việc khó khăn hơn hay để có được thù lao và thu nhập như bạn mong muốn hay không? Chúng ta hiểu rằng, việc tăng giá trị bản thân hay kỹ năng sẽ giúp chúng ta giảm được thời gian và công sức trong mọi việc. Thế nhưng, để tăng giá trị của bản thân không phải là việc làm trong ngày một, ngày hai. Nó cần sự nỗ lực, bền bỉ và phải có cả sự quyết tâm cao độ trong khoảng thời gian nhất định, tương tự như việc trồng cây chờ ngày hái quả. Vì vậy, không nhiều người chọn và thực hiện theo cách này mà đại đa số chọn cách sử dụng những thứ có sẵn là thời gian và sức khỏe của bản thân để có được thành quả trước mắt. Vậy làm thế nào để tăng được giá trị bản thân? Làm thế nào để tạo ra năng lực biến mọi thứ thành tiền một cách thông minh nhất, hiệu quả nhất? Câu chuyện dưới đây có thể sẽ gợi mở cho bạn một bức tranh tổng thể về việc tạo ra một dòng tiền để bạn có thêm cảm hứng tìm hiểu những phương thức thú vị ở phần sau cuốn sách. Chuyện Pablo và Bruno. Pablo và Bruno là đôi bạn trẻ cùng chơi với nhau. Họ không ngại khó khăn và luôn luôn tìm kiếm những cơ hội để thực hiện những ước mơ của mình. Và cơ hội đã đến với họ. Ngôi làng họ đang sống dùng nguồn nước từ con suối trên đỉnh núi cao để sinh hoạt. Hàng ngày dân làng phải thay nhau đi xách nước về. Người trưởng làng quyết định thuê hai người trai trẻ khỏe mạnh xách nước mỗi ngày. Họ sẽ nhận được tiền công tương ứng với lượng nước họ mang về làng. Và người được chọn là Pablo và Bruno. Cả hai chàng trai đều rất hứng thú và bắt tay ngay vào công việc. Họ xách nước liên tục từ sáng tới tối. Bruno cảm thấy hài lòng với số tiền mà anh ta kiếm được. Anh ta tin rằng với công việc này anh ta có thể kiếm được một số tiền kha khá, đủ để có được những thứ anh ta mong muốn. Và để tăng thêm thu nhập của mình, anh ta dùng những chiếc xô lớn hơn và tăng thêm lượng nước cho mỗi chuyến. Anh ta sẽ mua một ngôi nhà và một con bò từ số tiền kiếm được. Còn Pablo lại cảm thấy rất mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc mặc dù số tiền nhận được không phải là thấp. Vì thế, anh ta nghĩ đến việc tìm cách để đưa nước về được nhiều hơn mà không phải làm việc cật lực mỗi ngày. Anh ta bàn với Bruno về việc xây dựng một hệ thống đường ống dẫn nước về làng và muốn cả hai cùng chung sức làm và cùng hưởng thành quả. Nhưng Bruno cho rằng đó là một ý tưởng điên rồ. Bởi với thời gian bỏ ra để xây dựng đường ống đó, anh ta có thể xách được thêm rất nhiều nước và kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta từ chối lời đề nghị này và tất nhiên, Pablo thì không bao giờ từ bỏ suy nghĩ đó. Anh quyết định thực hiện kế hoạch một mình. Hàng ngày, Pablo vẫn đi xách nước trong một khoảng thời gian cố định để có thu nhập duy trì cuộc sống. Thời gian còn lại anh dành cho việc xây một công việc lâu dài và cần rất nhiều thời vì anh hiểu rằng đây là công việc mất rất nhiều thời gian. Anh bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha, chế nhạo của dân làng và cả của Bruno. Sau một thời gian, thu nhập của Bruno tăng lên đáng kể. Anh ta đã có được ngôi nhà và con bò mà anh ta mơ ước. Thế nhưng sức khỏe của anh thì giảm sút rõ rệt. Anh trông già đi và ngày càng trở nên mệt mỏi sau mỗi xô nước được đưa về làng. Lượng nước mà anh ta xách được cũng vì thế mà ít đi. Còn Pablo vẫn tiếp tục công việc của mình. Số tiền anh kiếm được sau một thời gian không tăng lên là bao, cho đến khi anh hoàn thiện hệ thống dẫn nước của mình. Khi hệ thống bắt đầu hoạt động ổn định, số tiền anh kiếm được bỗng chốc tăng vọt lên theo mỗi phút của dòng chảy. Lúc này, Pablo không cần phải đi xách nước mỗi ngày nữa nhưng số tiền anh kiếm được lại nhiều hơn bao giờ hết và không bao giờ dừng lại. chỉ cần anh đảm bảo việc dẫn nước tốt từ đường ống. Thực tế trong cuộc sống, số người như Bruno lại chiếm đa số, còn số người như Pablo lại chiếm một phần rất nhỏ. Thậm chí, xét ở phạm vi rộng hơn, tâm lý Bruno còn bao trùm lên cả những quốc gia. Tôi mang trong mình khát vọng tạo ra những dòng chảy của tiền, biến mọi thứ thành tiền không phải là khát vọng phục vụ lợi ích cá nhân, mà hơn thế, nó là khát vọng đưa đất nước, quốc gia, dân tộc lên một tầm cao mới, dùng chính những đặc ân mà tạo hóa ban tặng cho quốc gia phục vụ cho lợi ích của quốc gia, dân tộc mình. Tất cả mọi người, tất cả các quốc gia đều xứng đáng được như vậy. Và như bạn cũng biết đấy, nếu Bruno cũng có suy nghĩ giống như Pablo để cùng nhau xây dựng đường ống dẫn nước thì hẳn công việc đó sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Cả hai đều được hưởng chung thành quả. Mỗi chúng ta hãy là một Pablo ngay từ trong suy nghĩ, bằng cách này hay cách khác. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ thì chúng ta sẽ có được trái ngọt của thành công. Phần 2. Biến mọi thứ thành tiền. Tiền bạc và nguồn lực trong vũ trụ là vô hạn, chỉ có thời gian và sức khỏe của chúng ta là có giới hạn mà thôi. Chương 1. Bắt đầu với bất cứ thứ gì. Mỗi chúng ta được sinh ra và lớn lên ở một vùng địa lý khác nhau mà chúng ta không được phép lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn cách mình sống khi chúng ta có đủ năng lực nhận thức về thế giới này. Vì vậy, thay vì việc so sánh các điều kiện phát triển để đổ lỗi cho hoàn cảnh, chúng ta hãy tìm hiểu hoàn cảnh để lựa chọn cách phát triển phù hợp cho bản thân. Xưa nay, ở bất cứ đâu, trong bất cứ lĩnh vực nào cũng có những con người xuất chúng, nổi bật hơn so với đại đa số những người còn lại. Họ xuất chúng bởi họ tạo nên những thành tựu, những giá trị vượt trội mà những người khác không làm được trong cùng một bối cảnh văn hóa, kinh tế, xã hội, địa lý tương tự. Khi chúng ta học theo họ để thành công không có nghĩa rằng chúng ta phải có đủ các yếu tố như họ đã có, mà chúng ta học họ ở cách tư duy, cách làm chủ mọi tình huống, mọi hoàn cảnh để biến những điều ta có thành tựu của ta. Vì vậy, hãy bắt đầu với bất cứ thứ gì mà bạn đang có, bất cứ thời điểm nào bạn có thể. Nhưng trước khi bắt đầu, hãy nhớ rằng, thành công trong việc chuẩn bị là chuẩn bị cho thành công. Hãy trang bị cho mình những yếu tố cần và đủ để tạo nên thành công của chính mình. Chúng ta hãy đồng ý với nhau rằng, mọi thứ ta làm, mọi thành công của ta đều được khởi phát từ những suy nghĩ của ta. Cách chúng ta suy nghĩ sẽ quyết định cách chúng ta hành động, và cách chúng ta hành động sẽ quyết định kết quả mà ta đạt được. Tư duy đúng sẽ tạo ra kết quả đúng và ngược lại. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng những khái niệm này, bởi chúng phản ánh mức độ nhận thức, tư duy của chúng ta về điều mà chúng ta theo đuổi. Hiểu biết đến đâu sẽ đưa con người đến đó. Chúng ta sẽ cảm thấy khó khăn với bất cứ điều gì mà chúng ta không hiểu rõ. Ví như bạn sẽ gặp khó khăn trong việc đánh máy chữ nếu không hiểu rõ các quy tắc vận hành của máy đánh chữ. Bạn sẽ khó khăn khi điều khiển một chiếc xe hơi nếu bạn chưa bao giờ được học lái xe và bạn sẽ khó khăn trong việc tạo ra tiền nếu chưa bao giờ nghiêm túc trong việc học để hiểu về tiền. Bạn hãy đón nhận một tin tốt lành là việc tạo ra tiền cũng có thể học được tương tự như việc học bất kỳ kỹ năng nào khác. Như bất kỳ môn học nào, để tiếp cận những kiến thức chuyên sâu bạn phải nắm được những kiến thức cơ bản nhất, đó là những khái niệm. Tiếp đó bạn phải hiểu về các nguyên lý, các quy luật, các phương thức, các cách thức và cả những lưu ý dù là nhỏ nhất. Chúng ta hãy bắt đầu với những khái niệm đơn giản nhất, và đây là những khái niệm trong khuôn khổ cuốn sách này. Bởi ở ngoài kia, bạn có thể tìm thấy vô số khái niệm khác, những phương thức khác để biến một thứ gì đó thành tiền. Đó là những mảnh ghép khác nhau trong một bức tranh tổng thể mà bạn nên tìm kiếm. Tiền trong cuốn sách này được hiểu là mục tiêu tài chính mà bạn đang hướng tới. Đó có thể không phải là một số lượng tiền cụ thể, một khối tài sản cách xù bất động, mà nó là một trạng thái tự do hoàn toàn về tài chính, hoặc sự tự chủ về tài chính trong bất kỳ tình huống nào, hay một di sản, một dòng tiền thụ động vĩnh viễn mà bạn để lại cho nhiều thế hệ sau. Và chúng ta nên hiểu về bản chất và các cấp độ của tiền để lựa chọn mục tiêu tài chính mà ta muốn hướng tới trước khi tìm hiểu cách thức để đạt đến mục tiêu đó. Tiền như chúng ta biết, bản thân nó không phải là một loại tài sản mà nó là đại diện cho tài sản thông qua những quy ước của xã hội. Tiền là phương tiện để trao đổi hàng hóa, định giá tài sản và trong tương lai tiền cũng chính là một loại hàng hóa. Nếu không hiểu rõ bản chất của tiền, chúng ta có thể mắc phải những sai lầm rất lớn như biến tài sản mình có trở thành tiêu sản, đầu tư vào tiêu sản mà lãng quên những tài sản thực thụ. Chương 2 giờ 5 phút cấp độ của tiền. 1. Tiền chết. 2. Tiền tồn tại. 3. Tiền sống. 4. Tiền ý nghĩa. 5. Tiền đúng. 1. Tiền chết. Tiền chết chính là số tiền sau khi sử dụng tạo ra tiêu sản hoặc không còn bất kỳ giá trị gì. Để duy trì cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải sử dụng rất nhiều tiền chết. Chẳng hạn, một ngôi nhà, một chiếc xe hay một vật dụng bất kỳ chúng ta mua về để sử dụng, số tiền ta bỏ ra để mua chúng không còn tiếp tục tạo ra những số tiền khác, thậm chí, nó còn kéo theo việc sử dụng thêm những số tiền khác. Một ngôi nhà dẫu ta mua nó với số tiền rất lớn, rất rộng và nhiều phòng nhưng thực tế ta chỉ sử dụng một diện tích rất nhỏ cho sinh hoạt thì từ đó cho thấy số tiền trả cho diện tích còn lại trở nên vô nghĩa và lãng phí, nó là tiền chết. Hoặc một chiếc xe nếu chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà không được dùng làm phương tiện tạo ra tiền thì nó cũng chính là một loại tiêu sản. Hiện nay, có rất nhiều mô hình kinh doanh khiến chúng ta chuyển tài sản của mình thành tiêu sản nếu chúng ta không biết rõ hoặc thực sự giỏi trong lĩnh vực đó. Chẳng hạn, bạn không thực sự giỏi về lĩnh vực kinh doanh, không có chuyên môn nhưng vẫn bỏ một số lượng tiền lớn để nhập hàng, do không có kỹ năng quản lý, bán hàng nên số hàng đó trở thành hàng tồn không bán được và trở thành tiền chết, thậm chí là phải đem đi tiêu hủy số hàng tồn đó thì tiền sẽ trở thành tiêu sản. Chúng ta cũng cần hiểu rằng, đồng tiền chết có hai dạng là chết có ý nghĩa và chết vô nghĩa. Đồng tiền chết có ý nghĩa khi chúng phục vụ cho nhu cầu chính đáng của chúng ta và tạo ra ý nghĩa sau đó. Ví như đồng tiền phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu như việc ăn, ngủ, học tập, làm việc, giải trí, giúp cho ta có sức khỏe, trí tuệ để tiếp tục làm việc, cống hiến, phụng sự và tạo ra giá trị, tạo ra thu nhập. Đây là cái bẫy lớn để chúng ta có đủ lý do sử dụng tiền một cách thẳng tay. Ngược lại, đồng tiền chết vô nghĩa khi chúng được sử dụng cho những mục đích, hành động vô bổ, không mang lại giá trị, lợi ích, thậm chí làm băng hoại, ảnh hưởng đến các giá trị tốt đẹp khác như sức khỏe, đạo đức, trí tuệ. Hiểu rõ điều này, chúng ta sẽ ý thức sâu sắc về việc sử dụng tiền đúng mục đích, bởi lẽ việc gây lãng phí cũng chính là một việc làm không tốt, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân ta mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội nói chung. Lời khuyên tôi dành cho bạn là hãy hạn chế nhất có thể khi sử dụng tiền chết này, chỉ sử dụng tiền này khi thật sự cần thiết nhất có thể. 2. Tiền tồn tại. Tiền tồn tại vẫn có giá trị nhưng nó không được lưu thông, không tiếp tục tạo ra tiền mới. Nó thường tồn tại dưới dạng tiền tiết kiệm, bỏ ống, một hình thức tích lũy truyền thống khá phổ biến trong giai đoạn trước. Ngày nay, hình thức này tuy không nhiều như trước, nhưng vẫn tồn tại như một kênh tài chính cá nhân ở nhiều dạng khác nhau như mua những tài sản tích trữ không tạo ra dòng tiền mà chỉ đợi tài sản gia tăng giá trị theo thời giá như bất động sản và vàng. Sự gia tăng giá trị tài sản tích trữ theo thời giá cũng tỷ lệ thuận với tỷ lệ lạm phát. Nhìn chung, khả năng tài sản tích trữ đó không tạo giá trị cho xã hội mà chỉ là một hình thức đầu cơ trong ngắn hạn. Rõ ràng, nếu tiền sinh ra chỉ để tồn tại, nền kinh tế sẽ đóng băng không có sự phát triển thì xã hội sẽ ra sao? Sau nhiều năm tích lũy, số tiền ấy có còn nguyên giá trị như ban đầu khi xét về bản chất của tiền? 3. Tiền sống. Nói đến sự sống là nói đến sự vận động. Bất kể loài nào trên trái đất có sự sống đều gắn liền với những hoạt động. Đó có thể là sự di chuyển, đó có thể là những hành động, việc làm, đó có thể là sự trao đổi chất để duy trì sự sống. Tiền sống cũng như vậy, nó được lưu thông, được đầu tư, được sử dụng để tạo ra tiền mới, tạo ra giá trị thặng dư, tạo ra lợi ích cho xã hội, và chính tiền đó tạo ra dòng tiền cho những con người khôn ngoan. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu về tiền sống ở khía cạnh là nguyên nhân sinh ra tiền, hay chúng ta thường nói tiền đẻ ra tiền, có nghĩa rằng một số tiền được sử dụng để tạo ra nhiều tiền hơn nữa. Đó là các kênh đầu tư sinh lợi nhuận. Điều này phụ thuộc hoàn toàn vào tư duy và khả năng của người sử dụng tiền, bởi cũng là đầu tư nhưng có những người tạo ra vô số lợi nhuận, lại có người làm mất đi nhiều hơn số tiền ban đầu. Hãy ví dụ về ngành kinh doanh sách với hai người có lối tư duy kinh doanh một mặt hàng giống như vô số mặt hàng khác. Anh ta nhập một số lượng sách lớn với giá thấp và bán ra giá cao để kiếm lời từ số tiền chênh lệch trên mỗi cuốn sách. Anh ta sẽ chọn những lô hàng có giá nhập thấp nhất để tối ưu hóa lợi nhuận. Điều quan tâm lớn nhất của anh ta là lợi nhuận chứ không phải là chất lượng nội dung cuốn sách. Sau một thời gian kinh doanh, anh ta thu được một số tiền lời kha khá. Tuy nhiên, cửa hàng của anh ta ngày một vắng khách do khách hàng nhận thấy sách ở đây chất lượng không cao. Anh ta thấy rằng việc kinh doanh sách trở nên khó khăn hơn. Anh ta chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác có lợi hơn. Và anh ta lại bắt đầu với sản phẩm mới và lĩnh vực mới. Cứ như vậy, điều duy nhất anh ta có được là số tiền lợi nhuận, nhiều hoặc ít, tương ứng với số hàng mà anh ta bán ra. Và kết quả là anh ta liên tục phải làm việc và bán hàng cho đến mãi sau này, thậm chí hết cả cuộc đời mình. Người thứ hai kinh doanh sách bởi anh đam mê sách và muốn lan tỏa giá trị của những cuốn sách hay đến cộng đồng xã hội. Điều cao cả hơn là thực hiện sứ mệnh của mình là nâng tầm tri thức cho quốc gia và nhân loại. Chính khát khao này thúc đẩy anh phải bằng mọi cách tìm ra con đường kinh doanh đúng đắn, hiệu quả và bền vững. Anh tập trung vào phát triển nội dung của từng cuốn sách để mỗi cuốn sách là một viên ngọc chứa đựng giá trị lớn, mang lại lợi ích cho người đọc. Cuốn sách vừa là người thầy, vừa là người bạn bởi nó chứa đựng tri thức với những bài học, những công thức thực hành, vừa mang tính nghệ thuật vừa là món ăn tinh thần lành mạnh của mọi người trong xã hội. Với người đọc, khi bỏ ra một số tiền để mua sách thì số tiền ấy là số tiền sống thực sự bởi cuốn sách ấy cho họ những kiến thức và tư duy sâu sắc, từ đó có thể áp dụng những giá trị từ sách vào đời sống để cống hiến và làm việc để tạo ra nguồn thu nhập mỗi ngày cho họ. Mỗi đầu sách được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, hình ảnh cho đến cách thức truyền thông hiệu quả. Và mỗi đầu sách ấy khi ra thị trường trở thành một sản phẩm được săn đón, tạo ra một nguồn tiền. Nguồn tiền ấy được chảy qua hệ thống phân phối đa kênh tạo ra nhiều dòng tiền khác nhau. Cứ như vậy, mỗi cuốn sách là một dòng tiền, hàng ngày vẫn chảy đều đặn bởi nó mang tinh túy của tri thức đến với mọi người. Nguồn tiền lại được tái đầu tư để tạo ra những nguồn tiền mới, với những dòng tiền mới được chảy vào túi anh ta bởi vì khi người đọc mua được một cuốn sách hay thì họ sẽ tiếp tục tìm thêm những cuốn sách hay khác, và chính người đọc sẽ lan tỏa những cuốn sách hay đó đến với những người khác. Cuốn sách càng hay thì nguồn tiền càng lớn, cuốn sách có giá trị vĩnh cửu, sách hay mọi thời đại thì nguồn tiền là vô tận. Sách càng bán chạy thì càng tạo ra nhiều tiền. Như vậy, cùng là hai người cùng kinh doanh nhưng lựa chọn hai hướng kinh doanh và đầu tư khác nhau sẽ tạo ra kết quả khác nhau. Nếu chỉ tập trung vào tiền thì số tiền có được là hữu hạn, còn nếu tập trung vào nguyên nhân sinh ra tiền thì số tiền có được là vô hạn. Tương tự như vậy đối với các sản phẩm khác, nếu chúng ta tập trung phát triển nguyên nhân sinh ra tiền tốt thì chúng ta càng tạo ra giá trị tốt. Như vậy khi ta có nguồn sinh ra tiền tốt thì việc tạo ra tiền là điều không khó. Chúng ta có thể biến mọi thứ thành tiền khi chúng ta biết xác định chính xác nguồn và tập trung phát triển để nguồn đó đủ lớn. Chúng ta gọi chung đó là nguồn sinh ra tiền hay còn gọi là nguồn lực do chính mình xây dựng và sở hữu. Khi ta đã có nguồn lực đủ lớn thì cơ hội để chúng ta tạo ra nguồn tiền càng lớn. Tuy nhiên, nếu chúng ta không biết cách kích hoạt, định hướng và tạo ra dòng chảy để lưu thông thì số tiền đó sẽ trở thành lãng phí, không tạo ra sự tuần hoàn và tái bổ sung cho nguồn lực ban đầu hoặc đầu tư cho nguồn khác. Nói cách khác, nếu không có chiến lược tốt để phát triển thì dẫu nguồn lực có mạnh đến đâu cũng sẽ lãng phí và khó duy trì được lâu dài. Tiền được sinh ra từ nhu cầu trao đổi của con người và vì vậy nó được sinh ra để chết đi cho các giá trị sống. Do vậy, nếu chúng ta chỉ tập trung vào tiền thì sẽ trở nên thiếu tiền. Chúng ta cần hiểu và sử dụng tiền như một phương tiện để xây dựng giá trị. Khi có giá trị thì tiền sẽ được tạo ra như một lẽ tự nhiên. Tiền sống có thể tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau. Bất kể thứ gì có thể là nguyên nhân sinh ra tiền, chẳng hạn như những tài sản có khả năng sinh lời mà vẫn đóng góp giá trị cho xã hội như nhà cho thuê, bất động sản có khả năng tăng giá, hệ thống dây chuyền sản xuất, phương tiện làm việc, những tài sản trí tuệ, phương thức kinh doanh, phương thức sản xuất, công thức pha chế, bản quyền tác phẩm, những sở hữu khác như cổ phần doanh nghiệp, hợp đồng kinh tế, thương hiệu. Nói cách khác, tiền sống chính là tài sản có khả năng sinh ra tiền và bản thân tài sản phải tạo ra được giá trị cho xã hội, phục vụ cho xã hội. Tuy vậy, những tài sản hữu hình như bất động sản, cơ sở hạ tầng và những tài sản vật chất khác thường dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài như sự biến động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, lạm phát. Còn những tài sản vô hình như trí tuệ, kiến thức, kỹ năng mới là tài sản thuộc về ta mãi mãi. Tài sản đó có thể trở thành nguyên nhân sinh ra tiền dù có thay đổi về hoàn cảnh bên ngoài. Vậy nên, việc xác định chính xác nguyên nhân tạo ra tiền để đầu tư phát triển những nguyên nhân nguồn gốc đó là điều vô cùng quan trọng. Mỗi cá nhân đều sở hữu những năng lực, năng khiếu, sở trường riêng là sở hữu của mỗi người nhưng để trở thành tài sản thì chúng phải được đem ra để phục vụ cho xã hội, cho cộng đồng và muốn bền vững thì nó phải là sở hữu chung của cộng đồng, xã hội. Tại sao lại như vậy? Hãy hình dung một người nghệ sĩ, anh ta có khả năng ca hát rất hay, muốn giọng hát đó trở thành tài sản của mình, tạo ra thu nhập, thì anh ta phải thể hiện nó cho những người khác xem và công nhận. Giọng hát của anh ta phải mang lại những giá trị tinh thần, giải trí tích cực cho mọi người. Ngược lại, nếu anh ta sử dụng giọng hát đó để tạo ra những cảm xúc xấu, những tác động tiêu cực cho người khác thì dẫu có hay đến đâu cũng chẳng còn ai muốn đón nhận. Và nếu anh ta muốn tên tuổi của mình vang xa, thì giọng hát ấy phải là giọng hát phục vụ đại chúng, thể hiện những tâm tình của đại chúng chứ không phải của cá nhân anh. Và lúc này, giọng hát của anh chính là giọng hát của công chúng. Danh hiệu cao quý của người nghệ sĩ chính là nghệ sĩ nhân dân chứ không phải nghệ sĩ ưu tú hay nghệ sĩ xuất sắc. 4. Tiền ý nghĩa. Ở đây, chúng ta bàn đến tiền có ý nghĩa, tức là nó vừa là tài sản, vừa tạo ra được giá trị thặng dư. Đây là một cấp độ tương đối khó với người sở hữu nó, bởi để tạo ra ý nghĩa của tiền, chúng ta cần sử dụng trí tuệ và những tâm huyết cũng như nghị lực của mình để phụng sự, để thực hiện những điều ý nghĩa. Hãy hình dung việc bạn bỏ ra số tiền là $100 để mua một cuốn sách, giả sử đó là cuốn sách dạy nấu ăn. Sau khi đọc những hướng dẫn trong đó, bạn thực hành và hoàn thiện kỹ năng nấu những món ăn rất ngon. Không dừng lại ở việc tự nấu cho bản thân và gia đình, bạn mở một quán ăn nhỏ để kinh doanh và làm ăn phát đạt. Số tiền bạn kiếm được từ những quán ăn đông khách nếu so với số tiền bạn mua sách ban đầu sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Đó là giá trị thặng dư. Nhưng giá trị ấy không chỉ được tạo ra một lần hay trong thời gian ngắn mà nó tiếp tục duy trì và tăng lên mãi mãi. Bởi những kiến thức mà bạn học được trong cuốn sách đã trở thành tài sản trí tuệ của bạn, cũng là nguồn lực của bạn. Và bạn không chỉ bán món ăn đơn thuần mà còn có thể bán cả một chuỗi hệ thống, một thương hiệu mang tên bạn. Tuy nhiên, đây là ví dụ về tiền chết có ý nghĩa, còn tiền sống có ý nghĩa lại ở cấp độ sử dụng cao hơn. Vẫn là ví dụ về cuốn sách, nhưng bạn không phải là người mua mà là người bán sách. Có nghĩa rằng bạn dùng tiền của mình để kinh doanh những cuốn sách, tạo ra lợi nhuận hay còn gọi là tiền sống. Và những cuốn sách đó tạo ra rất nhiều giá trị thặng dư cho rất nhiều khách hàng khác của bạn. Câu hỏi đặt ra là, liệu tất cả những cuốn sách mà bạn kinh doanh có mang đến giá trị và giá trị thặng dư cho khách hàng hay không? Hay nó trở thành tiền chết vô nghĩa ngay khi khách hàng rời khỏi cửa hàng của bạn? Câu trả lời nằm ở việc bạn có thực sự mang đến những cuốn sách có giá trị mà khách hàng kỳ vọng hay không? Nó phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của bạn về chính những cuốn sách mà bạn đang kinh doanh. Nếu bạn không hiểu rằng bạn đang bán thứ gì, bạn sẽ không thể tư vấn cho khách hàng về điều mà họ đang cần, về thứ mà họ đang tìm. Và với tất cả những ngành nghề khác, lĩnh vực khác cũng như vậy. Nếu đảm bảo rằng giá trị mà bạn trao cho khách hàng sẽ tạo ra giá trị thặng dư cho chính khách hàng thì có nghĩa là bạn đang tạo ra tiền sống có ý nghĩa. Điều này phụ thuộc vào sự nỗ lực học hỏi, nói cách khác là quá trình mài dìu của bạn và phụ thuộc cả vào đạo đức kinh doanh của bạn nữa. 5. Tiền đúng. Tiền đúng là tiền sống được sử dụng cho mục đích đúng. Bạn hãy nhớ, tiền sử dụng cho mục đích đúng khác với việc sử dụng đúng mục đích. Bởi đôi khi, ta sử dụng tiền đúng mục đích nhưng mục đích đó chưa chắc đã là một mục đích đúng. Đây là cấp độ cao nhất và cũng là khó nhất, bởi việc xác định đâu là mục đích đúng đã không phải là chuyện dễ. Chúng ta cần có trí tuệ, có hiểu biết. Hơn thế nữa, việc tạo ra tiền sống cho mục đích đúng cũng giá trị hơn và cũng khó hơn việc sử dụng tiền chết cho mục đích đúng rất nhiều lần. Trở lại với ví dụ kinh doanh sách ở trên, giá trị thặng dư được tạo ra sau khi sử dụng sách, tạo ra những ý nghĩa tích cực và nhân văn cho xã hội, góp phần làm cho xã hội tốt lên và phát triển bền vững thì đó là mục đích đúng. Ngược lại, nếu những cuốn sách vẫn tạo ra giá trị thặng dư về tiền cho người sử dụng nhưng lại gây ra những hệ quả xấu, ảnh hưởng tiêu cực một cách trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự phát triển của xã hội, nhân loại hoặc không giúp ích gì cho cộng đồng và xã hội thì đó là chưa đúng mục đích đúng. Điều này đôi khi rất khó phân biệt, đòi hỏi người thực hiện phải có tầm nhìn và hiểu biết sâu rộng, bao quát đến những vấn đề của nhân loại, của thế giới nói chung và ở những phạm vi nhỏ hơn nói riêng. Tìm ra mục đích đúng cũng chính là tìm ra chân lý, sứ mệnh và con đường của cuộc đời mỗi người. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay, nhiều người vì xác định sai chân lý, dẫn đến chọn sai mục đích, sai con đường, sai phương pháp. Chẳng hạn, do không hiểu về bản chất của tiền, hiểu rằng tiền hay địa vị xã hội là mục tiêu cuối cùng cần đạt được để có cuộc sống giàu sang sung sướng, nên nhiều người sẵn sàng làm bất cứ điều gì, đánh đổi danh dự, nhân phẩm, sức khỏe để đạt được nó. Đó là nguồn gốc của những hành động như tham ô, tham nhũng, trộm cắp, cướp giật, để rồi mất cả cuộc đời, cả tương lai phía trước. Chúng ta cần hiểu rằng mục đích đúng chính là chân lý chính là những quy luật chính là những điều phải xảy ra theo lẽ tự nhiên. Thuận theo quy luật, thuận theo tự nhiên sẽ giúp cho việc thực hiện của chúng ta dễ dàng hơn, thành công bền vững hơn và giúp cho xã hội ngày càng phát triển. Chương 3. Phát triển các nguồn sinh ra tiền. Mỗi chúng ta đều có những nguồn lực khác nhau nhằm phục vụ cho những mục tiêu khác nhau. Chẳng hạn, để trở thành một bác sĩ giỏi thì nguồn lực cần có là quá trình học tập để tích lũy những chuyên môn giỏi, lòng yêu nghề, sự tận tâm và sự sẵn sàng cống hiến. Để trở thành một vận động viên xuất sắc cần có một thể lực tốt, sự kiên trì luyện tập và cả năng khiếu thể thao. Đối với việc tạo ra tiền thì nguồn lực cũng đa dạng hơn. Đòi hỏi mỗi người cần biết kết hợp một cách linh hoạt và khéo léo những yếu tố sẵn có, những quy luật bất biến với những yếu tố mang tính thay đổi và tạm thời để có được kết quả. Nguồn lực. Hiểu một cách tổng quát nhất thì nguồn lực được định nghĩa là tổng thể các giá trị vật chất và phi vật chất để phục vụ cho một mục tiêu phát triển nhất định của một chủ thể cụ thể. Ở đây, chúng ta bàn đến nguồn lực để phục vụ cho mục tiêu tài chính cụ thể là tiền, nghĩa là các giá trị vật chất và phi vật chất có thể tạo ra tiền, và kết quả phải có kế hoạch cụ thể để đạt được trong một giới hạn thời gian nhất định. Trong khuôn khổ và với tinh thần của cuốn sách này, chúng ta hiểu biến mọi thứ thành tiền, với biến ở đây chính là phương pháp, công thức, cách thức nhất định, còn với mọi thứ ở đây chính là các nguồn lực, thành tiền, chính là mục tiêu tài chính. Biến mọi thứ thành tiền chính là dùng nguồn lực để sáng tạo dòng tiền, đạt mục tiêu, tạo ra tiền ý nghĩa và tài sản có giá trị thặng dư mãi mãi, biến thành tài sản của dân tộc. Tất cả những nhân tố đó đều có vai trò quan trọng trong việc tạo ra kết quả, tạo ra giá trị, nhưng trong thực tế chúng ta thường tập trung vào mục tiêu là tiền mà không tập trung vào xây dựng nguồn lực cho bản thân mình. Việc đầu tư cho nguồn lực tương tự như hình thức trồng cây để hái quả hay hình thức mài rìu trong câu chuyện trước. Và hãy nên đặt ra mục tiêu đạt được tự do tài chính thay vì sở hữu tiền, bởi nó tạo ra sự chủ động và linh hoạt cho mỗi chúng ta trong mọi bối cảnh xã hội, đồng thời giúp lưu thông tiền tệ, thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội. Hãy chọn cách sáng tạo ra dòng tiền để tạo ra dòng chảy tuần hoàn và bất tận. Để làm được những điều sống mãi với thời gian thì việc tạo ra các nguồn lực cũng phải tuân theo các quy luật của nó. Trước tiên, chúng ta hãy cùng phân tích những quy luật bất biến, thứ chi phối mọi mặt trong đời sống con người và vạn vật. Mọi mục tiêu, chiến lược, cách thức để phát triển nguồn lực đều phải dựa trên những quy luật bất biến này. Luật nhân quả. Đây là quy luật mang tính phổ quát, bao trùm và chi phối tất cả mọi loài, mọi sự vật, hiện tượng trong vũ trụ. Quy luật này giải thích rằng tất cả mọi thứ trong hiện tại đều là kết quả của một hoặc một chuỗi nguyên nhân từ trước đó. Kết quả đó lại là nguyên nhân tiếp tục tạo ra những kết quả trong tương lai. Nhân tạo ra quả, quả tạo ra nhân, trong nhân có quả, trong quả có nhân, cứ như vậy không bao giờ dứt. Quả thực, tất cả mọi thứ từ những điều to lớn, vĩ mô như bốn mùa trong tự nhiên, ngày, đêm, mưa, nắng, trăng tròn, trăng khuyết cho đến sự sinh sôi tuần hoàn của muôn vật muôn loài, hay những điều nhỏ bé nhất như một bông hoa đang nở cũng chứa đựng trong mình quy luật của đất trời. Để biến mọi thứ thành tiền, chúng ta cũng cần phải tuân theo và vận dụng đúng đắn quy luật này. Việc vận dụng quy luật nhân quả vào sáng tạo dòng tiền có nghĩa rằng chúng ta cần bắt đầu bằng việc tập trung vào việc phát triển các nguồn lực thay vì bắt đầu chinh phục các mục tiêu là tiền. Cho đến khi các nguồn lực đủ lớn, chúng có thể tạo ra những kết quả thậm chí bằng hoặc lớn hơn những mục tiêu mà chúng ta cần đạt. Điều quan trọng là những nguồn lực ấy không chỉ giúp chúng ta đạt được một mục tiêu mà còn nhiều mục tiêu, không chỉ mục tiêu ngắn hạn mà còn là mục tiêu dài hạn, thậm chí là vô hạn. Luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn giải thích về sự hấp dẫn lẫn nhau giữa các tần số sóng tương ứng. Riêng với con người, luật hấp dẫn được nói đến nhiều hơn về việc mỗi hành động từ suy nghĩ, lời nói, việc làm dù có ý thức hay vô ý thức của con người đều phát ra một tần số và thu hút những tần số tương ứng. Có nghĩa rằng nó sẽ thu hút những con người, những tình huống, sự kiện để hồi đáp những suy nghĩ, lời nói, hành động đã phát ra. Như chúng ta đã nói ở phần trên, tiền được tạo ra từ năng lượng và mang trong mình những năng lượng. Chúng ta muốn sáng tạo được dòng tiền, muốn biến mọi thứ thành tiền thì chúng ta cũng cần có những hiểu biết đúng đắn về tiền, có thái độ đúng đối với tiền. Đồng thời, chúng ta cần có những mục tiêu, chiến lược, phương thức phù hợp để tối đa hóa các nguồn lực và tạo ra kết quả. Luật tập trung. Quy luật tập trung nói rằng, khi ta tập trung vào điều gì thì điều đó sẽ mở ra. Quả thực, bất kể lĩnh vực nào, khi ta tập trung tâm trí, dồn sức lực và thời gian cho nó thì ta sẽ có được những hiểu biết, những thành quả xứng đáng. Khi gặp vấn đề trong việc tạo ra tiền, việc của chúng ta không phải là lảng tránh những khó khăn, tìm đến điều dễ dàng, mà việc của ta là đối diện với những khó khăn để hiểu rõ bản chất của chúng và tìm ra giải pháp. Chỉ khi tìm ra được giải pháp chính xác và phù hợp, ta mới chinh phục được mục tiêu và bước lên một tầm cao mới. Chúng ta không thể đi ngược những quy luật, chúng ta lại càng không thể thay đổi những quy luật ấy. Cách tốt hơn là tuân thủ những quy luật ấy, và cách tốt nhất là vận dụng chúng để biến những thứ xoay quanh quy luật ấy thành nguồn lực của chính mình. Hãy ví dụ về quy luật nhân quả. Chúng ta biết rằng khi một hạt giống gieo xuống đất, nhất định khi trổ thành cây sẽ là loại cùng hạt giống đó, không thể là loại cây khác. Đó là quy luật và chúng ta không thể thay đổi được điều đó. Và nếu chúng ta muốn nhận được kết quả theo ý muốn của mình, chúng ta phải gieo một nhân mới, nhân đó phải được lựa chọn theo đúng như quả mà chúng ta muốn hái. Khi ta lựa chọn đúng hạt mình cần gieo thì quả mà ta nhận được cũng chắc chắn là điều ta muốn, dẫu có muốn thay đổi thành quả khác cũng là điều không thể. Quy luật vốn là những điều tất yếu, chắc chắn sẽ xảy ra. Nó có tính phổ quát và bao trùm lên tất cả. Nhưng đôi khi, chúng ta lầm tưởng đó là sự ngẫu nhiên, không phân biệt được cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên để rồi mãi loay hoay bần hàn trong cuộc sống. Việc tạo ra tiền cũng giống như vô số những hoạt động trong cuộc sống con người, như vô số sự vận hành của mọi thứ trong vũ trụ. Nó cũng bị chi phối bởi các quy luật và nếu không hiểu về điều này chúng ta cũng sẽ vô tình đánh mất đi các cơ hội, thậm chí còn khiến cho sự nghiệp của chúng ta rơi vào bế tắc. Nào, chúng ta hãy cùng phân tích và suy ngẫm nhé. Nếu như thành công về tài chính của bạn, nói cách khác là số tiền mà bạn có được là quả của một cây thì hãy nghĩ xem nó được tạo ra như thế nào. Rõ ràng nó phải được tạo ra bởi một quá trình từ khi hạt giống được gieo xuống đất, đâm những chiếc rễ đầu tiên, hút nước và dinh dưỡng cho cây phát triển đến giai đoạn trưởng thành rồi mới bắt đầu đơm hoa kết trái. Chất lượng và số lượng của trái phụ thuộc vào lượng và chất của quá trình sinh trưởng. Và khi đã gặt hái, thu hoạch, muốn tiếp tục gặt hái những mùa sau, chúng ta cần tiếp tục chăm bón, gieo hạt mới để chờ ngày thu hoạch. Hãy ngẫm lại mà xem, chúng ta đã thực sự biết cách lựa chọn, chăm sóc cho cây tài chính của mình chưa? Hay mỗi ngày chúng ta vẫn đang miệt mài tìm kiếm những thứ quả có sẵn trên cây nào đó mà ta hy vọng gặp được trong một ngày gần nhất? Đó là những cơ hội kiếm tiền, những sự may mắn ngẫu nhiên hay một kho báu trong chuyện cổ tích. Tiếc thay số người đi hái lượm thường rất nhiều và số người trồng cây lại rất ít. Câu hỏi đặt ra là ta phải làm thế nào để phát triển được cây tài chính theo ý ta mong muốn? Câu trả lời là hãy bắt đầu bằng hạt giống bạn đang có trong tay. Hãy yên tâm rằng mỗi người trong chúng ta từ khi sinh ra đã được sở hữu một hoặc nhiều hạt giống của riêng mình, có thể giống nhau, có thể khác nhau, nhưng cách mỗi người đều phải biết gieo trồng và sử dụng hạt giống đó mới tạo nên thành công cho chính mình. Hầu hết mỗi chúng ta khi sinh ra đều sở hữu đầy đủ các bộ phận, các giác quan trên cơ thể. Thế nhưng có người mang thế mạnh về khả năng quan sát, có người lại rất nhạy bén về âm thanh, lại có người rất giỏi trong cách diễn đạt bằng ngôn ngữ, và có người lại có khả năng về vận động phi thường. Đó chính là những hạt giống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết gieo trồng và biến chúng thành cây. Một người có năng khiếu về ngôn ngữ nhưng không trau dồi, rèn rũa, lựa chọn một công việc hàng ngày không có giao tiếp bằng lời nói thì họ không thể biến năng khiếu của mình thành một tài năng, để rồi lẫn lộn và tương tự với những hạt giống khác làm lãng phí đi tài năng của mình. Tuy nhiên, dẫu họ có lựa chọn môi trường có sự giao tiếp bằng ngôn ngữ nhưng không đều đặn và chỉ trong một thời gian ngắn, họ cũng sẽ không thể thành công. Bởi phải đủ về lượng mới tạo ra sự biến đổi về chất. Vậy nên, hãy bắt đầu với bất cứ hạt giống nào bạn đang có trong tay, nghiêm túc và dành đủ thời gian, tâm huyết của mình để chăm sóc nó, nhất định đến một ngày bạn sẽ gặt hái thành công. Quay trở lại với vấn đề nguồn lực. Nguồn lực chính là gốc rễ, là nguyên nhân tạo ra quả. Khi bạn có hạt giống không có nghĩa là bạn chắc chắn được hái quả. Nhưng khi bạn tạo ra được gốc rễ thì bạn đã nắm chắc được nhiều phần chiến thắng trong tay. Gốc rễ càng khỏe mạnh thì chất lượng và số lượng quả càng cao. Nguồn lực được tạo nên bởi rất nhiều yếu tố và mang tính quy trình. Mọi thứ trên đời này đều không tự nhiên sinh ra mà đều được hình thành từ một hay một chuỗi các nguyên nhân trước đó. Có rất nhiều dạng nguồn lực khác nhau. Có nguồn lực bên trong, có nguồn lực bên ngoài, có nguồn lực tự nhiên, có nguồn lực nhân tạo. Đôi khi, chúng thể hiện rõ ràng giúp chúng ta nhưng hầu hết chúng ẩn tàng dưới những điều tưởng như lẽ tự nhiên khiến chúng ta khó lòng nắm bắt. Và vì vậy, chúng ta thường thực hiện những cách thức để tạo ra kết quả mình để chăm sóc nó, nhất định đến một ngày bạn sẽ gặt hái thành công, mà quên mất việc tập trung vào nguyên nhân tạo ra những kết quả đó. Có rất nhiều dạng nguồn lực khác nhau, tồn tại dưới những dạng thức khác nhau, nhưng về cơ bản chúng ta có thể tóm lược chúng theo 6 dạng nguồn lực chính, thuộc hai nhóm là nguồn lực bên ngoài và nguồn lực bên trong. Nhóm nguồn lực bên ngoài gồm có tài sản, thời gian, các quy luật tự nhiên và xã hội. Nguồn lực bên trong gồm có trí tuệ, sức lao động, khát vọng và lý tưởng, ý chí và nghị lực, và các mối quan hệ. Sở dĩ các mối quan hệ được xếp vào nhóm nguồn lực bên trong bởi nó được tạo ra bởi chính chúng ta trong quá trình tương tác với xã hội. Chính chúng ta là người quyết định chất lượng của các mối quan hệ xung quanh ta. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau phân tích từng nguồn lực để thấy rõ vai trò của chúng đối với quá trình sử dụng nguồn lực đó để biến thành tiền, từ đó giúp chúng ta đạt được những thành công trong cuộc sống. 1. Nguồn lực tài sản. Thông thường, chúng ta thường hiểu tài sản là những vật chất có giá trị cao, có thể quy đổi ra tiền bất cứ lúc nào. Người sở hữu nhiều tài sản rõ ràng luôn có lợi thế hơn những người sở hữu ít hoặc không có tài sản. Đó là vốn, là những điều kiện về tài chính sẵn có, hiện hữu mà chúng ta thấy được. Nhưng rất ít người may mắn được sở hữu những tài sản có giá trị ngay từ khi sinh ra. hầu hết chúng ta đều phải trải qua một quá trình hàng chục năm trời mới có được những thành quả về tài chính. Vì vậy, khi nói đến nguồn lực về tài sản, chúng ta cần hiểu chúng theo khái niệm rộng hơn với các khía cạnh sau: tài sản vật chất, tài sản phi vật chất và tài sản của thiên nhiên. Tài sản vật chất thường được chúng ta chỉ chú ý đến cấp độ thấp nhất là tài sản hữu hình, hay chính xác là vật chất thường được chúng ta khai thác hoặc bảo vệ nó. Nhưng chúng ta quên rằng có những tài sản phi vật chất còn mang giá trị và ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Tài sản phi vật chất có thể tồn tại dưới dạng một công thức sáng chế, một bản quyền tác phẩm, một bí quyết riêng trong nghề, giấy phép độc quyền khai thác, bản quyền tác giả. Đôi khi, tài sản còn thể hiện ở sự khác biệt, thậm chí là dị biệt của một cá nhân nào đó. Cấp độ tài sản lớn nhất là tài sản của tự nhiên. Nó không thuộc về riêng một cá nhân nào, nhưng những cá nhân biết cách khai thác nguồn lực đó sẽ tạo ra nguồn tiền bất tận. Hãy nhìn những cảnh quan thiên nhiên, những khu du lịch nổi tiếng hay những đặc sản vùng miền mà tạo hóa ban tặng riêng cho từng vùng đất. Hãy nhìn cách mà những dòng tiền chảy về mỗi ngày ở đó. Chúng ta sẽ thấy được giá trị của những tài sản tự nhiên mà Thượng Đế ban tặng. Tất nhiên, để khai thác được những tài sản này cũng cần phải có những nguyên tắc nhất định mà không phải ai cũng làm được. Điều này chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn trong phần sau cuốn sách này. Mỗi chúng ta cần biết nhìn nhận chính xác từng loại tài sản, hiểu về bản chất và vận dụng những quy luật, những cách thức để phát triển nguồn lực tài sản của thiên nhiên, đất nước, con người của chính ta, biến nó thành tiền, thành phương tiện phục vụ cho sự phát triển chung của đất nước. 2. Nguồn lực về thời gian. Thời gian trong cuộc đời của con người là hữu hạn, chúng ta không thể níu giữ, quyết định hay thay đổi, nên đó được coi là nguồn lực bên ngoài. Biết cách quản lý và sử dụng thời gian cũng chính là biết khai thác nguồn lực lớn để tạo nên thành công. Trong thực tế, những người thành công đều là những người biết quản lý và tận dụng thời gian một cách hiệu quả. Người biết khai thác nguồn lực về thời gian là người biết sử dụng thời gian của bản thân và cả thời gian của người khác. Biến mọi thứ thành tiền, trong đó bao gồm cả việc biến thời gian của người khác thành tiền. 3. Nguồn lực của tự nhiên và xã hội. Thường chúng ta coi các quy luật này là điều hiển nhiên mà không quan tâm đến vai trò của chúng trong đời sống. Nhưng nếu chúng ta biết rằng các quy luật đó chính là nền tảng để tạo ra và vận hành mọi thứ, chúng ta sẽ thấy rằng đây là một nguồn lực vô cùng lớn. Hãy nhìn những chiếc tàu ngầm với trọng lượng hàng chục tấn đang chinh phục đại dương. Chúng hoạt động được dưới nước bằng động cơ, bằng nhiên liệu, nhưng chúng cũng được thiết kế dựa trên các nguyên lý vật lý, tuân theo các quy luật tự nhiên về lực đẩy của nước, áp suất của nước. Tuyệt đối không thể không tuân theo những nguyên lý này. Các kỹ sư khi thiết kế tàu đều tính toán và vận dụng những nguyên tắc vật lý. Tính toán càng chính xác để vận dụng tốt các nguyên lý thì càng tối ưu hóa về thiết kế, tiết kiệm nhiên liệu và tạo ra hiệu suất cao, và ngược lại. Tương tự, hãy nhìn những chiếc máy bay đang bay trên bầu trời, những chiếc xe đang chạy trên đường. Tất cả đều được thiết kế, vận hành theo những nguyên lý riêng dựa trên điều kiện tự nhiên của môi trường sử dụng. Tất nhiên, không thể dùng động cơ của ô tô để lắp cho máy bay hay ngược lại. Rồi chúng ta hãy nhìn những loài động vật, thực vật đang sống trên trái đất. Tất cả đều có đặc điểm loài riêng biệt dựa theo môi trường tự nhiên chúng đang sống. Trái với tự nhiên, chúng không thể tồn tại và phát triển được. Cho đến loài người chúng ta, dẫu có hiện đại đến đâu, công nghệ phát triển đến mức nào, vẫn phải dựa theo những quy luật của tự nhiên. Chúng ta phải trải qua thời thơ ấu rồi mới trưởng thành và làm chủ được cuộc sống của mình. Muốn có thành quả phải trải qua một quá trình nỗ lực, cố gắng. Và quá trình ấy chính là quá trình tạo ra nguồn lực. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi cố gắng của ta cũng tạo ra thành quả, bởi nếu nó trái với quy luật thì dẫu có nỗ lực đến đâu cũng không thể mang lại thành quả. Vì vậy, quy luật cũng chính là nguồn lực, có kiến thức, có trí tuệ để khai thác nguồn lực tự nhiên là điều vô cùng cần thiết. Tiền là phương tiện của nền kinh tế xã hội, vì vậy nó cũng tuân theo những quy luật chung trong sự phát triển của toàn xã hội. Muốn biến mọi thứ thành tiền, trước tiên phải biết biến mọi thứ thành nguồn lực. Và để biến thành nguồn lực, chúng ta phải có kiến thức, phải có hiểu biết về các quy luật của xã hội và nền kinh tế nói chung. 4. Nguồn lực về sức lao động. Rõ ràng, tất cả mọi thành tựu trong xã hội từ xưa đến nay và của mỗi cá nhân đều là thành quả của sức lao động. Sức lao động biến những ý tưởng trở thành hiện thực, sức lao động biến những thứ vô hình thành hữu hình. Và hiển nhiên nó là một nguồn lực vô cùng to lớn. Dù ở đâu và bất cứ khi nào, sức lao động cũng đều có thể tạo ra tiền. Nhưng số tiền tạo ra là khác nhau, bởi đó là một yếu tố cần nhưng chưa đủ. Sức lao động trở thành nguồn lực khi nó được tập hợp lại để thực hiện kế hoạch đúng. Người thông minh là người biết tập hợp và sử dụng thời gian, sức lao động của nhiều người khác để tạo ra tiền. 5. nguồn lực trí tuệ. Trí tuệ là một loại sức mạnh đặc biệt của loài người. Nhờ có trí tuệ mà con người tạo ra những phát minh, những đột phá trong lịch sử phát triển của mình. Và trí tuệ đương nhiên là một dạng nguồn lực. Muốn biến bất kể thứ gì thành tiền, ta nhất thiết phải có trí tuệ. Trí tuệ để hiểu biết rõ về thứ chúng ta đang có, điều chúng ta muốn và cách thức chúng ta làm. Nhưng cũng cần nhớ rằng, trí tuệ là vô hạn nhưng cũng có giới hạn. Có nghĩa rằng khả năng sáng tạo của mỗi người là vô hạn nhưng không phải ai cũng giỏi trong tất cả mọi lĩnh vực. Mỗi người sẽ sở hữu những trí thông minh khác nhau. Có người rất giỏi về toán học, có người giỏi về vật lý, lại có người rất thông minh về ngôn ngữ, âm nhạc. Và có cả những người rất thông minh trong việc sử dụng, kết hợp trí thông minh của những người khác, nói cách khác là biết cách dùng người. Đó cũng là cách biến trí tuệ thành nguồn lực để tạo ra tiền. Trên thế giới có rất nhiều câu chuyện về những cường quốc đưa ra chính sách để thu hút nhân tài từ mọi lĩnh vực, mua những bản quyền sáng chế có giá trị cao để sở hữu và tạo ra tiền. Rất nhiều ông chủ của các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới dùng chính sách chiêu mộ nhân tài, sở hữu trí tuệ của những người khác để tạo ra sản phẩm mang tên mình. Nói tóm lại, trí tuệ là một nguồn lực bên trong vô cùng quan trọng và không thể thiếu để biến mọi thứ thành tiền. 6. Nguồn lực về mối quan hệ. Rất nhiều người trong chúng ta thường không biết rằng mối quan hệ cũng là một nguồn lực nên thường không chú trọng phát triển các mối quan hệ hoặc không biết sử dụng các mối quan hệ. Đôi khi, có người còn hiểu rằng việc sử dụng các mối quan hệ để đạt được mục đích là việc làm mang ý nghĩa tiêu cực. Thực ra, chúng ta sống trong một xã hội, cuộc sống của chúng ta chính là tổng hòa của các mối quan hệ. Những việc chúng ta làm hàng ngày đều gắn liền với các hoạt động mang tính xã hội cao. Từ xa xưa, người nguyên thủy đã sống theo bầy đàn, rồi phát triển lên các bộ tộc, bộ lạc, rồi rộng hơn là quốc gia. Ngày nay, toàn cầu hóa là xu hướng xã hội tất yếu mà tất cả các quốc gia đều hướng tới. Thực chất đó chính là quá trình phát triển lên tầm cao mới của các mối quan hệ. Rõ ràng, một người bình thường không thể sống mà không có gia đình, bạn bè và những mối quan hệ khác. Mối quan hệ chính là một phần của môi trường sống. Không ai có thể trở thành người vĩ đại mà không có sự giúp sức, công nhận từ những người khác. Trải qua sự tương tác với môi trường xã hội xung quanh mà con người trở nên trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn. Với những người có địa vị xã hội, ngoài những mối quan hệ trong phạm vi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, họ còn có thêm mối quan hệ với công chúng. Mối quan hệ có thể được ví như làn gió đưa cánh diều bay lên cao. Đặc biệt, trong xã hội hiện nay, sự phát triển của mạng xã hội giúp cho mối quan hệ phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Ai biết tận dụng nguồn lực về mối quan hệ sẽ nhanh chóng gặt hái được thành công. Có một câu chuyện thật về một chàng thanh niên nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ biết tận dụng cơ hội để phát triển mối quan hệ. Đó là khi sự kiện một đội bóng nổi tiếng thế giới ghé thăm đất nước mình, chàng thanh niên đã thể hiện lòng hâm mộ của mình bằng cách chạy theo chiếc xe chở đội bóng suốt một quãng đường dài hàng cây số. Sự nhiệt tình ấy đã khiến những cầu thủ cảm kích và dừng xe mời chàng thanh niên lên xe ngồi cùng. Rõ ràng, anh đã thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với những người nổi tiếng trong một khoảng thời gian rất ngắn, với một cách thức hết sức đặc biệt. Nhờ mối quan hệ này mà anh ta trở nên nổi tiếng và có được sự nghiệp riêng. Việc xác định các nguồn lực và tập trung phát triển các nguồn lực này là vô cùng quan trọng. Với mỗi người, các dạng nguồn lực này thể hiện ở những dạng thức khác nhau. Chẳng hạn, nguồn lực về trí tuệ của người này là sự thông minh về toán học nhưng người kia lại thông minh về thẩm mỹ. Hay người này có khả năng vận động về hình thể rất tốt nhưng người khác lại sở hữu sự khéo léo trên 10 đầu ngón tay, vân vân. Chính vì vậy, cần xác định rõ những yếu tố được coi là nguồn lực của bản thân để tập trung phát triển. Tất nhiên, mọi thứ đều có thể học nhưng nếu việc học dựa trên những nền tảng sẵn có sẽ hiệu quả và nhanh chóng hơn. Cần hiểu rõ, ta là ai, ta có gì và ta muốn gì để định vị bản thân. Khi đã định vị được bản thân sẽ trở thành người như thế nào, chúng ta sẽ xác định được nguồn lực, lên kế hoạch để phát triển các nguồn lực sao cho tương ứng, vận dụng các quy luật, tận dụng các mối quan hệ. Đối với doanh nghiệp, việc đầu tiên cần làm cũng là phát triển các nguồn lực nhưng quy mô và cách thức sẽ khác hơn. Việc định vị doanh nghiệp cần xác định thông qua sứ mệnh, giá trị cốt lõi và triết lý kinh doanh, vai trò của doanh nghiệp với sự phát triển chung của toàn xã hội. Phát triển nguồn lực là một quá trình với những nấc thang theo từng giai đoạn đòi hỏi sự học hỏi, thay đổi, hoàn thiện không ngừng. Chương 4. Công thức biến mọi thứ thành tiền. Hẳn ai trong chúng ta cũng thường nghe nói đến ba yếu tố quan trọng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một thành công trong bất cứ lĩnh vực nào. Ba trong ba yếu tố này thì khó để có được yếu tố này là tập hợp của các nguồn lực mà chúng ta đã trao đổi ở chương trước. Công thức để biến mọi thứ thành tiền chính là vận dụng linh hoạt và khai thác triệt để các nguồn lực. không phải tự nhiên mà yếu tố thiên thời được đưa ra đầu tiên, yếu tố nhân hòa đứng cuối cùng, bởi con người dẫu tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một phần của vũ trụ, của tự nhiên. Sống trong trời đất chúng ta phải tuân theo quy luật của tạo hóa. Công thức để biến mọi thứ thành tiền gồm 3 bước. 1. Nguồn lực mà bạn biến thành tiền. 2. Biến mọi thứ thành tiền. Và 3. Phát triển nhiều dòng tiền khác nhau. 1. Nguồn lực mà bạn biến thành tiền. Việc sáng tạo dòng tiền phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng phát triển nguồn tiền. Nguồn càng lớn thì dòng tiền càng mạnh. Nguồn càng dồi dào thì dòng tiền càng bền vững. Muốn phát triển được nguồn, chúng ta phải nhận định đúng nguồn, sau đó thiết kế dòng và vận hành dòng đúng cách. Nguồn thường tồn tại ở 3 cấp độ chính, ta tạm gọi là nguồn lực hiện có, cấp độ 1, nguồn lực sức lao động, cấp độ 2, nguồn lực trí tuệ, cấp độ 3 nguồn lực của tạo hóa, tài sản của thiên nhiên. Cấp độ 1, nguồn lực sức lao động. Đây là cơ bản nhất của tài sản và hầu hết chúng ta đều sở hữu và dễ dàng nhân ra. Bất kể ai trưởng thành có đủ sức khỏe, năng lực nhận thức, hành vi đều có thể dùng sức lực của mình để tạo ra tiền, nuôi sống chính bản thân mình. Tuy nhiên, đây là loại tài sản hữu hạn. Cách để biến một thứ gì đó thành tiền là dùng sức lực của mình để đổi lấy tiền. Cao hơn nữa là kết hợp với thời gian học hỏi, luyện tập để tạo thành kỹ năng, kỹ xảo để có được nhiều tiền hơn. Cấp độ này luôn chiếm đa số trong mọi xã hội. Cấp độ 2, nguồn lực trí tuệ. Nguồn lực trí tuệ không sẵn có như nguồn sức lao động. Nó là thành quả của quá trình lao động, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm của mỗi người hoặc nhiều người. Khi tập trung vào trí tuệ để phát triển thành nguồn lực, ta có thể kích hoạt được thêm nhiều nguồn lực khác như tiền bạc, sức lao động, thời gian, mối quan hệ, không chỉ của riêng ta mà còn của người khác để tạo ra tiền nhiều hơn. Những người biết sử dụng nguồn lực trí tuệ đơn thuần thường là những nhà khoa học, những chuyên gia, những người lao động trí óc. Họ dùng tài năng, sự thông minh, sáng tạo của mình để tạo ra tiền. Còn những người biết kết hợp các nguồn lực khác cùng với trí tuệ thường là các ông chủ. Họ biết dùng tiền của mình hoặc của người khác để mua trí tuệ, sức lao động, mối quan hệ của nhiều người khác và tạo ra thu nhập cho mình. Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ những quy luật tự nhiên, họ có thể đi theo con đường trở thành những nhà sở hữu tư bản, mặc dù có đóng góp để phát triển kinh tế của quốc gia nhưng ở khía cạnh nào đó họ gián tiếp tạo ra sự mất cân bằng. Cấp độ 3. Nguồn lực của tạo hóa, tài sản của thiên nhiên. Tài sản lớn nhất chính là tài sản của tạo hóa. Quả thực là như vậy. Tài sản của tạo hóa chính là đất đai, là tài nguyên thiên nhiên, các dạng năng lượng, môi trường sống, các kim loại quý, khoáng sản, những thắng cảnh thiên nhiên, những đặc sản được tạo nên bởi thổ nhưỡng, khí hậu đặc trưng theo vùng miền. Một ngôi biệt thự xây trên một mảnh đất có giá trị tài sản rất lớn nhưng phần nhiều giá trị đó đến từ mảnh đất. Trải qua thời gian, ngôi biệt thự xuống cấp và giảm giá trị, còn giá trị của mảnh đất vẫn tăng lên theo thời gian. Rõ ràng, mảnh đất tài sản của tạo hóa mới thực sự là tài sản, là nguồn lực, còn ngôi nhà tài sản của con người chỉ là một dạng tài sản cơ bản mà thôi. Một danh lam thắng cảnh sẽ tạo ra tiền và rất nhiều tiền khi con người biết giữ gìn, bảo tồn, biết khai thác đúng cách. Ngược lại, nếu con người khai thác không đúng cách, lạm dụng việc sửa sang, xây dựng sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, mất cân bằng về sinh thái, không những không mang lại hiệu quả mà còn làm ảnh hưởng đến môi trường, khí hậu. Điều này đi ngược với quy luật và tất nhiên sẽ mang lại những hậu quả. Một loại sản vật đặc biệt của vùng miền có thể tạo ra nguồn tiền bất tận nếu người kinh doanh nó biết cách lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội, biết biến nó trở thành biểu tượng và linh hồn của dân tộc. Khi đó, họ sẽ mượn được sức mạnh của cả cộng đồng trong việc truyền thông, marketing và phát triển thương hiệu. Thiên nhiên luôn ưu ái và nuôi dưỡng con người cũng như nuôi dưỡng tất cả mọi loài. Tài sản của thiên nhiên là tài sản chung của tất cả chúng ta và muôn loại như môi trường sống, nguồn nước, nguồn không khí, nhiệt độ, tài nguyên, nguồn thức ăn của muôn loài. Thiên nhiên như bầu sữa của người mẹ nuôi dưỡng các con mình. Chúng ta muốn dòng sữa ấy được dồi dào và trong lành thì chúng ta phải biết bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn và khai thác đúng cách. Đồng thời cần chia sẻ ý thức bảo vệ thiên nhiên và cả bảo vệ các loài khác nữa để tự nhiên được cân bằng. Có một thực tế là tất cả mọi loài đều sống dựa vào thiên nhiên và như một lẽ tự nhiên, sự cân bằng về sinh thái luôn đảm bảo cho sự sinh tồn và phát triển, tiến hóa của mọi loài động, thực vật trên trái đất, mặc dù các loài khác loài người đều không biết đến khái niệm sở hữu tài sản riêng. Con người luôn muốn sở hữu ngày càng nhiều, khai thác ngày càng nhiều để thỏa mãn cảm giác giàu có, thành đạt hay thực chất là lòng tham, là sự ích kỷ. Chính vì vậy mà làm biến đổi xấu tới thiên nhiên để rồi nhận lấy hậu quả. Chúng ta không phủ nhận rằng phải phát triển kinh tế thì mới thúc đẩy sự phát triển của xã hội, nhưng không có nghĩa rằng chúng ta làm mọi cách để khai thác, tàn phá, tranh giành, gây ra những cuộc chiến tranh đẫm máu để được sở hữu rừng vàng biển bạc. Đó là đi ngược với quy luật của tạo hóa. Vậy sự giàu có đúng nghĩa nên được hiểu như thế nào? Chúng ta nên hiểu rằng giàu có không có nghĩa là sở hữu thật nhiều tài sản vật chất có giá trị cao, bởi suy cho cùng những thứ đó chúng ta cũng không thể mang theo khi rời khỏi thế giới này. Giàu có chính là sự đủ đầy về mọi mặt trong đời sống và tìm ra ý nghĩa đích thực của cuộc đời, từ đó tạo ra những giá trị sống tốt đẹp và vĩnh cửu. Sự giàu có được đo bằng sự an lạc trong tâm hồn, sự tự chủ về tài chính, sức khỏe và tuổi thọ, sức ảnh hưởng trong các mối quan hệ, những đóng góp cho xã hội, sự cho đi, tên tuổi và sự nghiệp, dấu ấn đối với cuộc đời sau khi ta rời khỏi thế gian. Chúng ta đang bàn đến khía cạnh tự chủ về tài chính, cách biến mọi thứ thành tiền, nhưng chúng ta lại không công nhận sự sở hữu, bởi chúng ta cần tạo ra tiền sống, tức là tiền luôn được lưu thông và tạo ra giá trị. Vậy thì, chúng ta cần tập trung vào việc tạo ra dòng tiền bằng cách sáng tạo dòng tiền. Chỉ có dòng tiền mới tạo nên sự tự do tài chính, chỉ có dòng tiền mới tạo ra sự lưu thông và đóng góp cho sự phát triển của xã hội và phù hợp với quy luật của tự nhiên. Thay vì đặt mục tiêu kiếm được bao nhiêu tiền, hãy đặt mục tiêu tạo được bao nhiêu dòng tiền. Thay vì mong muốn kiếm được khối tài sản khổng lồ, hãy tập trung phát triển lưu lượng của dòng chảy. 2. Biến mọi thứ thành tiền. Hãy thiết kế một dòng tiền. Quay trở lại câu chuyện của Pablo và Bruno, nguồn nước chính là tài sản của tự nhiên, bất kể ai cũng có thể khai thác, nhưng họ khác nhau ở cách khai thác, cách sử dụng các nguồn lực. Những người dân chấp nhận bỏ tiền để mua nước thay vì phải bỏ sức lên núi gánh nước, Bruno chọn cách bán sức lao động để đổi lấy tiền. Nhưng rõ ràng, sức lao động là có hạn, khi hết sức lao động thì cũng hết tiền, đây là quy luật của tự nhiên. Và khi anh ta dành toàn bộ sức lao động để làm việc thì anh ta sẽ không thể còn thời gian dành cho những khía cạnh khác của cuộc sống. Còn Pablo phải bỏ một thời gian dài để phát triển nguồn lực của mình. Để có được một đường ống dẫn nước chảy và cung cấp nước đều đặn cho người dân, anh ta phải thiết kế đường ống đó dựa trên các nguyên lý vật lý như độ dốc, áp suất dòng, các van điều chỉnh, lượng nước đưa về mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu của dân làng. Anh ta chấp nhận giảm thu nhập từ việc xách nước để đầu tư sức lao động cho công trình của mình. Phát triển nguồn lực là một quá trình đòi hỏi người thực hiện phải đánh đổi lợi ích trước mắt và phải thật kiên trì mới có được thành quả ngọt bùi cuối cùng. Chúng ta cũng có thể thấy rằng, nguồn lực xung quanh chúng ta rất là nhiều. Quan trọng là chúng ta có nhận ra và tìm đúng cách để biến nó thành tiền hay không mà thôi. Mỗi người trong chúng ta sẽ dựa vào năng lực của bản thân mà sử dụng nguồn lực bên ngoài và biến nguồn lực bên ngoài thành một thứ hữu dụng với người khác. Khi người khác nhận được những thứ có giá trị với họ, họ sẵn sàng trả tiền để nhận lấy. Như vậy, ở đây, chúng ta cần phải có năng lực nhận ra nguồn lực của mình. Không những vậy, chúng ta còn phải dùng thời gian và công sức của mình để biến những nguồn lực đó trở nên có giá trị và hữu dụng với chính mình và với người khác. Đóng gói một cỗ máy. Hãy so sánh một người làm công và một người làm doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng. Người làm công có thể tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp một cách dễ dàng và trong một thời gian ngắn, thu về số tiền lương theo tháng. Khi anh ta nghỉ công việc này, anh ta sẽ kiếm được một công việc khác với hình thức tương tự, nhưng công việc cũ tuyệt nhiên không còn mang lại nguồn thu nhập cho anh ta. Ngược lại, người chủ doanh nghiệp phải bắt đầu bằng việc trang bị những kiến thức về kinh doanh, về quản trị, về thị trường, về marketing, lập kế hoạch, lộ trình cụ thể trong một khoảng thời gian dài. Tiếp đó, người chủ phải bỏ ra một số vốn rất lớn để đầu tư mặt bằng, phương tiện, công cụ sản xuất, trả công nhân viên. Thời gian đầu đi vào hoạt động, doanh thu chưa ổn định, anh ta có thể chi đủ để trả tiền cho các chi phí trên, thậm chí phải bù lỗ. Sau một thời gian sau đó, nếu khả năng quản trị doanh nghiệp của anh ta tốt và doanh nghiệp đang đi đúng hướng, đáp ứng quy luật cung cầu của thị trường, sản phẩm tốt có ích cho người tiêu dùng, đóng góp cho xã hội, doanh thu tăng lên và anh ta bắt đầu có lãi. Lúc này, nguồn lực đủ lớn và anh ta bắt đầu có dòng tiền. Số tiền anh ta thu được có thể sẽ lớn hơn rất nhiều số tiền công mà anh ta trả cho người công nhân. Thế nhưng, số tiền người chủ doanh nghiệp kiếm được có đều đặn và nhiều lên theo thời gian hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan tại từng thời điểm như giá nguyên liệu, giá nhân công, biến động của thị trường, biến động của nền kinh tế, chính trị. Sau cùng, khi doanh nghiệp của người chủ này vận hành trơn tru thì anh ta có một cỗ máy sản sinh ra dòng tiền lớn và đều đặn cho mình. Sở hữu những cỗ máy tạo ra tiền. hãy tiếp tục so sánh với một doanh nghiệp kinh doanh sách. Sách là sản phẩm trí tuệ, là tinh hoa của nhân loại trong mọi thời đại. Và vì vậy, người kinh doanh sách không đầu tư theo cách đầu tư của doanh nghiệp sản xuất trên, mà là đầu tư vào chất lượng, nội dung của sản phẩm. Bởi sách có hay, nội dung có giá trị mới bán được. Và tất nhiên, người kinh doanh sách không phải là người tạo ra tất cả các cuốn sách mà là người sử dụng sức lao động và trí tuệ của người khác. Việc của họ là làm sao để lan tỏa những tinh hoa trí tuệ đó đến xã hội, trao những giá trị tốt đẹp đó đến cộng đồng. Giả sử doanh nghiệp đó có 1.000 tựa sách, mỗi tựa sách có hàng trăm ngàn cuốn sách, hệ thống bán hàng của doanh nghiệp có 4 kênh, mỗi kênh có hàng trăm đại lý lớn nhỏ ở khắp nơi trên cả nước, thậm chí là nước ngoài. Mỗi ngày một đại lý bán cho ra một vài cuốn sách tựa sách và mỗi tựa chỉ với 10 đô la thì doanh thu mỗi ngày của doanh nghiệp đó hàng trăm nghìn đô la, quả thực là vô cùng lớn. Như vậy mà nói, việc sử dụng trí tuệ của người khác cũng là một trong những cách sử dụng nguồn lực để biến nguồn lực đó trở thành những thứ có giá trị và giá trị đó sẽ mang lại giá trị cho chính mình. Sở hữu bản quyền. Có một điều khác nhau rất lớn nữa là trong khi người khác thì liên tục đổi thời gian, sức lao động lẫn trí tuệ để kiếm thêm thu nhập thì ở chiều ngược lại những người sở hữu bản quyền sách lại không. Bởi lẽ người sở hữu bản quyền sách chỉ cần đầu tư một lần cho việc viết một cuốn sách và được cấp bản quyền, thì việc khai thác bản quyền cuốn sách đó nhiều lần, thậm chí là khai thác hàng trăm ngàn lần hay mãi mãi đều được. Điều đáng lưu ý ở đây là chi phí và công sức để viết nên một cuốn sách thường bao gồm là thời gian và trí tuệ và chi phí thường thấp hơn nhiều so với một dạng sản phẩm tiêu dùng khác, đồng thời các công đoạn cũng không cần đến nhiều nhân công, công cụ. Điều đặc biệt ở đây là mỗi bản quyền thì công sức chúng ta bỏ ra chỉ là một lần nhưng có thể khai thác số lượng không giới hạn từ đó giúp ta có dòng tiền cũng không giới hạn. Đó là bí mật của những người giàu. Hãy nhớ tập trung vào những nguồn không giới hạn để có dòng tiền không giới hạn. Mỗi một bản quyền của một cuốn sách là một dòng tiền tự động. Khi tái bản tức là tạo ra dòng tiền mới cũng là đang mở rộng lưu lượng dòng chảy. Khi có dòng tiền tự động chảy thì chúng ta có thể chuyển sang xây dựng nguồn khác mà không ảnh hưởng đến dòng chảy hiện tại của mỗi bản quyền sách. Sở hữu quyền khai thác. Doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm của tạo hóa. Kinh doanh sản phẩm của tạo hóa không phải đầu tư quá lớn để sản xuất cũng không phải tái đầu tư nhiều mà chỉ phải chi phí cho việc chăm sóc, giữ gìn, bảo tồn. Điều quan trọng là phải sở hữu được quyền khai thác sản phẩm của tạo hóa từ chính quyền sở tại, chỉ cần một số giấy tờ như giấy phép kinh doanh và giấy phép khai thác là họ có thể khai thác các sản phẩm của tạo hóa như nhà máy cấp nước, điện gió, điện năng lượng, khai thác dầu mỏ, khoáng sản, dịch vụ du lịch, ví như doanh nghiệp du lịch. Chỉ cần tái tạo không gian và tiện ích của một khu có vị trí đặc biệt, đồng thời thời tạo ra các dịch vụ sinh thái đi kèm như khu vui chơi, ăn uống xung quanh đó. Việc của họ là giữ gìn và làm cho sản phẩm ấy ngày càng đẹp, ngày càng trong lành và tạo ra giá trị tinh thần cao. Tiếp đó, truyền thông để ngày càng có nhiều người biết đến. Ngoài việc thu được lợi nhuận từ bán vé tham quan cho doanh nghiệp, họ còn đóng vai trò quảng bá, thu hút và tạo ra thương hiệu riêng của vùng đất, của quốc gia giúp nền kinh tế chung phát triển. Nguồn lực mà họ đầu tư ban đầu chính là mối quan hệ. Họ phải thể hiện được năng lực của doanh nghiệp mình để có được tấm giấy phép kinh doanh do chính quyền sở tại cấp. 3. Phát triển nhiều dòng tiền khác nhau. Rõ ràng việc lựa chọn lĩnh vực đầu tư, nguồn lực để phát triển, ban đầu là rất quan trọng vì nó sẽ quyết định sự vận hành của dòng tiền. Tuy nhiên, để có đủ năng lực khai thác tài sản của tạo hóa chúng ta đều phải bắt đầu từ cấp độ thấp nhất, rồi lên cao dần. Đó vừa là quá trình phát triển, vừa là quá trình chuẩn bị nguồn lực. Khi nguồn lực đủ lớn mới có thể sáng tạo được dòng tiền. Khi biết kết hợp cả ba loại nguồn lực là sức lao động, trí tuệ và tài sản của tạo hóa, chúng ta có thể biến bất cứ thứ gì thành tiền. Có một điều chắc chắn rằng, muốn sáng tạo được dòng tiền bền vững, nhất thiết chúng ta phải giải quyết được một nan đề của xã hội, nghĩa là những việc chúng ta làm phải tạo ra giá trị cho xã hội, giúp ích cho cộng đồng, cho thế giới. Đồng nghĩa với việc phát triển nguồn lực sẽ khó khăn và đòi hỏi sự kiên trì hơn rất nhiều. Càng giải quyết được các vấn đề lớn thì doanh nghiệp càng trở nên vĩ đại. Khi đã có đủ nguồn lực, việc đầu tiên chúng ta cần làm là lựa chọn một nan đề và giải quyết nó. Tất nhiên, vấn đề xã hội không chỉ nằm ở một khía cạnh, một lĩnh vực mà nó thường rất phức tạp. Vấn đề này kéo theo vấn đề khác và tạo thành những hiệu ứng chuỗi hoặc đan xen. Việc của chúng ta là phải đưa ra những giải pháp, cách thực hiện và đóng gói lại thành một quy trình. Khi quy trình đó được đem ra áp dụng có thể giải quyết được các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả, dễ dàng thực hiện thì khi ấy chúng ta đã tạo ra được một dòng tiền. Công thức ấy được minh họa qua ví dụ cụ thể như sau. một doanh nghiệp lựa chọn kinh doanh mặt hàng sách xuất phát từ nan đề lớn của xã hội. Nan đề đó là dân trí thấp do nền văn hóa dân tộc bị đồng hóa trong nhiều năm, kéo theo sự chậm phát triển của nền kinh tế, văn hóa, xã hội và chất lượng cuộc sống. Muốn đưa kinh tế phát triển nhất định phải đưa nền văn hóa phát triển bằng cách đưa mọi người tiếp cận những tinh hoa tri thức của nhân loại. Tinh hoa tri thức ấy xưa nay đều được lưu truyền qua những cuốn sách. Nhưng việc đọc sách đối với nhiều người là không hề dễ, bởi nếu hạn chế về nhận thức họ sẽ cho đó là một việc vô bổ, mất thời gian và vô cùng nhàm chán. Làm sao để việc đọc sách trở nên dễ dàng, thuận tiện và hiệu quả, dần trở thành thói quen của mỗi người đã là một việc khó, và để trở thành nét văn hóa của cả một dân tộc lại càng khó hơn. Một đất nước hàng triệu dân, nếu đến từng nhà, gặp từng người mà trao đổi, hướng dẫn, thuyết phục thì quả là một việc làm không tưởng. Lúc này, doanh nghiệp phải vận dụng những nguồn lực để tối ưu hóa hiệu quả truyền thông. Đó là sức mạnh của trí tuệ và tình yêu thương. Khi trí tuệ kết hợp với tình yêu thương sẽ chạm đến được tầng sâu nhất của tâm thức con người, khơi dậy nguồn cảm hứng và giải quyết được những vấn đề gốc rễ trong nhận thức. Được đọc những cuốn sách với những bài học cuộc sống đầy nhân văn, tình yêu thương trở thành niềm vui mỗi ngày. Tạo ra những tủ sách mang chủ đề, nội dung, phong cách khác nhau, đáp ứng nhu cầu từng đối tượng độc giả thay vì sự khô cứng, dập khuôn đều khiến cho việc tiếp cận độc giả được dễ dàng hơn. Đồng thời, mỗi độc giả cũng có thể trở thành một kênh phân phối và cũng có thể là một tác giả, thông qua dịch vụ tư vấn xuất bản cho doanh nhân. Lúc này, doanh nghiệp trở thành cầu nối và đồng thời sử dụng nguồn lực trí tuệ, thời gian và sức lao động của nhiều người. Tuy nhiên, sứ mệnh của doanh nghiệp là lan tỏa, kết nối và phát triển các nguồn lực đó, không chỉ mang lại lợi ích cho riêng doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích cho từng cá nhân, cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội. Cứ như vậy, nhiều dòng tiền liên tục được tạo ra, lưu lượng dòng chảy lớn dần. Khi lưu lượng dòng chảy đủ lớn sẽ tiếp tục tạo thành một nguồn tiền mới với những dòng tiền khác. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với những ngành nghề cùng lĩnh vực, chẳng hạn như in ấn, giáo dục. Đây là quá trình phát triển, đồng thời cũng là quá trình hình thành các nguồn lực mới. Khi nguồn lực đủ lớn sẽ mở rộng sang các lĩnh vực khác nhau, khai thác các tài sản của tạo hóa như bất động sản, khoáng sản, du lịch, dưới hình thức tập đoàn gồm nhiều doanh nghiệp, rồi đến tập đoàn đa quốc gia, phát triển ra ngoài lãnh thổ quốc gia. Không có một giới hạn nào trong việc phát triển các nguồn lực và không có giới hạn nào trong việc phát triển dòng tiền. Tiền không tự nhiên sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ được lưu thông và tái sử dụng trong quá trình trao đổi hàng hóa của con người. Nói cách khác là chuyển từ sở hữu của người này sang sở hữu của người khác. Vì vậy, để biến mọi thứ thành tiền hãy nhớ đảm bảo nguyên tắc, tạo ra giá trị và lợi ích cho khách hàng, cho cộng đồng, xã hội, tiền sẽ tự động chảy về phía bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều nội dung thú vị về phát triển bản thân nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.